Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, đêm khuya khách tới. Giang Thu nửa đêm đi vào đầu tường sơn mộ địa, tự nhiên là vì tu luyện. Mộ địa bên trong chính là âm khí cùng tử khí nơi tụ tập. Giang Thu tu luyện minh lực, muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, chuyển hóa âm khí tự nhiên là nhanh nhất. Đầu tường sơn mộ địa ở tiền triều thời kỳ chính là loạn phần cương, ở giữa trải qua vô số chiến loạn, không biết chôn nhiều ít người chết. Vừa đến vào đêm, toàn bộ trên sườn núi đều là âm u đầy tử khí, đừng nói bóng người, liền mèo chó chi lưu cũng không nguyện ý tới đây. Nhưng là Giang Thu đi một mình tại mảnh này trong mộ địa, lại giống như nhàn nhã đi dạo, không sợ hãi chút nào. Giang Thu rất nhanh liền tìm được một chỗ âm khí nặng nhất địa phương, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Địa ngục phương pháp tu luyện chia làm luyện hồn, ngưng phách, động dương, kết thai, thấy hết, phản chân, luân hồi 7 cái giai đoạn. Kiếp trước Giang Thu liền tu luyện đến luân hồi chi cảnh, một thân u minh tử hỏa thần thông, quát tháo địa ngục, bị trong địa ngục người tu luyện xưng là thông u minh vương. Trùng sinh trở về, Giang Thu đối địa ngục tu luyện chi thuật hạ bút thành văn. Kiếp trước Giang Thu sở học chính là trong địa ngục một vị quát tháo địa người, thiên tam giới đại năng chỗ thủ, tên là Tu La Luyện Thể Quyết. Bộ này luyện thể chi thuật tu đến cực hạn, có thể nhường địa ngục linh hồn sinh ra thân thể, nhường phàm nhân thành tiên, nhường tiên nhân thành thánh. Lấy Giang Thu kiếp trước linh hồn thân thể, cũng vẻn vẹn đem Tu La Luyện Thể Quyết luyện đến đại thành, chưa viên mãn liền nhập minh vương liệt kê. Nếu là viên mãn, uy lực của nó Giang Thu không dám tưởng tượng. Giang Thu vừa mới ngồi xuống, âm khí chung quanh tựa như thủy triều chen chúc mà đến, tụ tập thành một cái đen nghịt đại khí đoàn, nhanh chóng bị Giang Thu hấp thu, hóa thành thể nội từng đạo minh lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đầu tường sơn mộ địa đều bị cái này đại đoàn hắc khí quanh quẩn. Từ xa nhìn lại, dường như một cái hắc động, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tu La Luyện Thể Thuật, tức luyện minh lực, cũng tôi thân thể, theo tu luyện tiến hành. Giang Thu trên da mơ hồ nổi lên từng tầng hào quang màu tím. Quang mang này như ẩn như hiện, tại hắc ám bên trong cực kỳ lóa mắt, quỷ dị bất xâm. Thời gian trôi qua, một cái chớp mắt, liền đến sau nửa đêm, chính là trước tờ mờ sáng nhất hắc ám đoạn thời gian kia. Giang Thu chậm rãi mở hai mắt ra, hai đoàn tử sắc hỏa diễm trong mắt hắn lóe ra, chậm rãi biến mất. Hồn phân ba đạo, tên là thai ánh sáng, thoải mái linh, u tinh. Không nghĩ tới ta một đêm này thế mà trực tiếp vượt qua luyện hồn, trực tiếp ngưng phách, xem ra là cùng ta trùng sinh tu luyện có nhất định quan hệ. Giang Thu chậm rãi ghép lại một chút nắm đấm, trong không khí liền phát ra một cỗ âm bạo thanh, phảng phất bóp nát pháo đốt, tràn đầy lực lượng. Nếu là hiện tại lại đụng phải ba cái kia hỗn chướng, ta một bàn tay đều có thể chụp chết bọn hắn, căn bản không cần vận dụng u minh tử hòa. Giang Thu nhớ tới gì thế Tây ba người đối với mẫu thân thủ đoạn, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù đã đem ba người đốt cháy hầu như không còn, liền thần hồn cũng không thể lần nữa đầu thai, Giang Thu y nguyên chưa hết giận. Hiện tại hẳn là có thể giúp mẫu thân khu trừ kia hàng đầu, chữa khỏi bệnh của nàng. Giang Thu cảm thụ được thể nội bàng bạc minh lực, đang chuẩn bị quay về Giang gia biệt thự, đột nhiên nhướng mày, nhìn về phía cách đó không xa ngay tại đi tới ba người. Lập tức lòng hiếu kỳ nổi lên, ba người này bên trong, một người mặc một thân đường trang đích lão giả, ước chừng 50-60 tuổi, đi theo sau lưng lão giả là một cái mặc đồ tây, hơn 40 tuổi niên kỷ, dáng người cường tráng, khổng vũ hữu lực, một cái khác thì là một thân màu vỏ quýt váy dài. Tóc dài dài, trong mơ hồ nhìn xem khuôn mặt tuấn tiếu, hiển nhiên là cái trẻ tuổi nữ hài, khuôn mặt bên trong hơi có chút hoảng sợ, rất e ngại dáng vẻ. Giang Thu ngưng mắt nhìn lại, mơ hồ mang theo một loại cảm giác quen thuộc. Ba người này, giống như ở nơi nào gặp qua. Cái này tổ hợp khoảng thời gian này xuất hiện tại Loạn Phần Cương. Quái dị không nói ra được. Ba người này nửa đêm canh ba không ngủ được. Chạy đến cái này Loạn Phần Cương tới làm gì? Trộm mộ. Trộm mộ mục đích cuối cùng nhất vẫn là vì bảo bối. Vì tiền tài. Những cái kia trộm mộ trộm hoặc là hoàng lăng, quý tộc chi mộ, hoặc là chính là giàu giả thân hào. Cái này Loạn Phần Cương bên trong chôn đều là cùng khổ người. Đầu óc bị lừa đá mới chạy nơi này đến trộm mộ. Hơn nữa nhìn ba người này dáng vẻ, cũng không giống trộm mộ a. Giang Thu chính suy nghĩ ở giữa, ba người cách hắn đã không đủ 50 mét. Bởi vì Giang Thu một mực ngồi tại một tòa mộ bia về sau, lại thêm sắc trời lờ mờ, cho nên ba người cũng không có phát hiện hắn, như cũ tại trong mộ địa đi tới. A, cao nhân kia hẹn chúng ta tới đây, làm sao không có gặp người đâu? Lão giả đầy mặt nghi hoặc, đánh giá chung quanh, tiếp tục tại trong mộ địa tìm kiếm lấy. Trung niên nam tử cùng nữ hài chỉ có thể đi theo phía sau hắn không ngừng hướng mộ địa chỗ sâu đi. Tới, Giang Thu không nghĩ tới ba người này cũng là đến tìm kiếm âm khí. Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này trong mộ địa âm khí đều bị hắn hấp thu biến thành minh lực. Muốn lại trở nên âm trầm, tối thiểu còn muốn một đoạn thời gian ấp ủ. Càng đi mộ địa chỗ sâu, cô bé kia liền càng phát e ngại. Tại khoảng cách Giang Thu không đến 20 mét thời điểm, nữ hài đột nhiên dừng bước, run rẩy thấp giọng nói, ra ra, cha, nơi này thật là khủng khiếp. Chúng ta trở về đi. Bệnh này, ta không nhìn, thứ này lại có thể là tổ tôn ba người. Lão giả nghe được nữ hài cầu khẩn về sau, ánh mắt lộ ra vẻ bất nhẫn. Mở miệng nói, Vân Thiều, đều đã đến nơi này, ngươi tại sao lại thay đổi chủ ý? Cái kia trung niên nam tử không nói chuyện, lại là uy nghiêm nhìn xem nữ hài. Nữ hài hiển nhiên rất e ngại trung niên nam tử, nhìn thấy cha ánh mắt sau theo bản năng rút lui một bước. Ta thà rằng bị đông cứng chết, cũng không muốn ở chỗ này hấp thu cái gì âm khí. Nơi này quá kinh khủng. Ta luôn cảm thấy có mắt nhìn ta chằm chằm. Nữ hài nói, quay đầu liền muốn chạy, lại nghe được trung niên nam tử một tiếng quát chói tai. Phương Vân Thiều, ngươi đứng lại đó cho ta. Nữ hài vừa mới chạy ra hai bước, bị phụ thân một tiếng quát chói tai, lập tức dừng bước, đứng ở nơi đó ngồi xổm người xuống, ôm đầu thấp giọng khóc lên. Phương Vân Thiều. Giang Thu nghe được cái tên này thời điểm, rốt cục nhớ tới vì cái gì nhìn cô gái này như thế nhìn quen mắt. Cái này Phương Vân Thiều, là hắn đã từng hàng xóm a. Giang gia biệt thự tọa lạc ở Long Ngâm Thủy Tả khu biệt thự, là thứ số 66 biệt thự, mà cái này Phương Vân Thiều, liền ở tại thứ số 65 trong biệt thự. Tại Giang Thu lúc nhỏ, hai người còn từng tại cùng một chỗ bóp qua bùn, chơi qua nhà chòi, có thể nói là phát tiểu tồn tại. Chỉ là theo Giang gia vắng vẻ, tuổi tác tăng trưởng, Giang Thu càng phát hướng nội, cùng Phương Vân Thiều quan hệ trong đó cũng thời gian dần trôi qua đạm mạc xuống tới. Nhưng là Phương Vân Thiều nhìn thấy Giang Thu vẫn là sẽ đánh chào hỏi. Chỉ là mỗi lần Giang Thu đều sẽ cảm giác đến tự ti. Tùy tiện ứng một câu liền né tránh, mà lại đến 15 tuổi năm đó, Phương gia đột nhiên rời xa Long Ngâm Thủy Tả khu biệt thự. Đánh vậy sau này, Giang Thu liền rốt cuộc chưa thấy qua Phương Vân Thiều. Phương Vân Thiều đi nơi nào, Giang Thu tự nhiên cũng không biết được. Đương nhiên đây chỉ là trí nhớ của kiếp trước. Giang Thu làm sao cũng không nghĩ tới. Một thế này, thế mà lại tại mộ địa nhìn thấy người Phương gia. Hơn nữa còn là tổ tôn ba người. Lão giả kia, hẳn là Phương gia lão gia tử. Phương Tụ Đức, trung niên nhân kia, chính là Phương Vân Thiều phụ thân. Phương Chí Hào, hẳn là kiếp trước Phương gia xảy ra biến cố gì dẫn đến Phương gia dọn đi rồi. Vân Thiều, đừng trách gia gia tâm ngoan. Khả năng này là chúng ta cuối cùng chữa khỏi cơ hội của ngươi. Vị kia trung đại sư nói, chỉ có tại cái này loạn phần cương mới có thể trị tốt ngươi trên người bệnh. Bằng không ta làm sao lại bỏ được mang ngươi tới này loại âm trầm địa phương a? Phương Tụ Đức sau khi nói đến đây, vành mắt đều đỏ. Phương Chí Hào đồng dạng ngữ khí trầm trọng nói ra. Vân Thiều, Phương gia vì ngươi, liền Phương gia biệt thự đều tặng ngươi. Ngươi còn như thế không hiểu chuyện. Ngươi nhường ngươi ra ra làm sao chịu nổi a? Vì xem bệnh, liền bất động sản đều tặng ngươi. Nghe được người Phương gia trò chuyện, Giang Thu a ánh mắt rơi vào Phương Vân Thiều trên thân. Nhìn ra được, Phương Vân Thiều hơi gầy, giống như là có chút dinh dưỡng không đầy đủ, mà lại hai mắt lõm, mang theo mắt đen thật to vòng, cùng Giang Thu trong ấn tượng tiểu thục nữ hình tượng có chênh lệch rất lớn. Cái này tiểu nha đầu lại là huyền âm chi thể, kia nàng trên người là chủng linh thuật. Cái gọi là chủng linh thuật, chính là tại trong cơ thể con người gieo xuống âm linh hạt giống, hấp thu người dương khí, đợi hạt giống này trưởng thành, người thi pháp liền có thể đem cái này âm linh hạt giống lấy ra, tăng cường tự thân tu vi. Giang Thu kiếp trước là một đời minh vương, tầm mắt trống trải vô cùng, vẻn vẹn nhìn một chút, liền biết Phương Vân Thiều trên người vấn đề. Huyện âm chi thể đối một chút tà thuật người tu hành vô cùng hữu ích. Nếu như thi triển chủng linh thuật, hiệu quả càng là làm ít công to. Kia thi pháp người hẳn là nhìn chúng Phương Vân Thiều huyền âm chi thể. Mới đối với nàng hạ thủ, đã đụng phải, liền thuận tay giúp người giải quyết đi. Giang Thu vừa muốn động thủ, đột nhiên lại nghe được một trận tiếng bước chân. Tiếp lấy một tên mặc vải trắng áo khoác, rộng khăn ăn dày, trải lấy đại bối đầu trung niên nhân xuất hiện. Trung đại sư, ngươi đã tới, chúng ta cũng chờ ngươi một hồi lâu. Phương Tụ Đức nhìn thấy trung niên nhân xuất hiện, chắp tay nói, cầu ngài nhanh lên cho Vân Thiều thi pháp đi. Phương Vân Thiều nhìn thấy trung niên nhân này thời điểm, giống như là nhìn thấy cái gì chuyện kinh khủng. Dọa đến bờ môi đều trắng, cả người thân thể đều đang đánh run, không biết hướng Phương Chí Hào sau lưng trốn tránh. Ai? Phương Chí Hào thở dài một tiếng, khẩn cầu giống như đối vị kia trung đại sư nói ra. Trung đại sư, nhưng có biện pháp khác, nhường tiểu nữ thống khổ nhẹ một chút đâu. Kia trung đại sư cười lạnh một tiếng, nhẹ một chút. Mấy ngày này nếu không phải ta phí hết tâm huyết thi pháp, nàng sợ là đã sớm chết bất đắc kỳ tử. Đều nói xong chết không bằng lại còn sống, sợ đau là trị không hết bệnh. Phương Vân Thiều cắn răng run giọng nói, ra ra, cha, ta thà rằng đi chết. Van cầu các ngươi, đừng để ta nhìn cái bệnh này, ta thà rằng đi chết. Phương Chí Hào nhìn xem Phương Vân Thiều bộ dáng đáng thương, chung quy là cha con liên tâm, tiếp tục khẩn cầu kia trung đại sư nói, trung đại sư, ngài có thể hay không tỏ thái độ, tối nay là không phải nhất định sẽ thành công. Kia trung đại sư nhìn sang Phương Chí Hào, khóe miệng cong ra một cái không dễ dàng phát giác âm hiểm cười. Tốt a, đêm nay khẳng định là một lần cuối cùng. Chỉ cần mượn nhờ cái này loạn phần cương bên trong âm khí. Lấy độc trị độc, đưa nàng thể nội âm linh bước ra. Bệnh của nàng liền tốt, mà lại các ngươi Phương gia vì cho cái này tiểu nữ oa chữa bệnh. Đem biệt thự đều để cho ta. Ta thụ này đại lễ, làm sao có thể không toàn lực mà vì. Phảng phất là vì để cho Phương gia phụ tử an tâm. Trung đại sư nói ra Phương gia biệt thự đi hướng, lại là Phương gia vì cho Phương Vân Thiều xem bệnh, đưa cho cái này họ Trung. Ngồi tại mộ bia sau, Giang Thu trong lòng âm thầm nói thầm. Phương gia vì cháu gái này thật đúng là bỏ được. Bất quá may mắn chuyện này nhường chính mình đụng phải, không phải thật đúng là nhường cái này họ Trung chiếm đại tiện nghi. Phương gia sợ là phải bồi thường tôn nữ lại gãy biệt thự. Không chừng liền Phương gia phụ tử đều muốn cùng theo chết ở đây. Bởi vì Giang Thu đã theo khí tức bên trên phân biệt ra được. Phương Vân Thiều thể nội âm linh, chính là cái này họ Trung đại sư trồng xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.